con nhỏ lạnh lùng kia, anh yêu em. Chương 3, nổi giận. Góc truyện audio.com. Sáng tại biệt thự Lâm Hoàng, Kính Công, nó đang ngồi đọc sách thì nghe tiếng chuông cửa. Nó lập tức đi ra, từ xa thấy một người đàn ông khoảng 30 tê đội mũ, mặc đồng phục màu lam ôm một cái hộp, là người đưa thư, người đàn ông nói, ra nhận bưu kiện đi cháu. Người ấy nói nhẹ nhàng, nó đi ra mở cửa, lấy bưu kiện rồi ký tên. Sau khi ký tên xong, nó khóa cửa rồi đi vào nhà. Nó nhìn vào cái hộp có ghi chữ, trường trung học phổ thông LTM. Sau đêm hôm qua, nhỏ và Lục vì quá mệt nên nằm ngủ ly bì. Vì vụ cãi nhau với tắm biển nên giờ hai người hoàn toàn kiệt sức. Nó bước lên tầng 1, tay vẫn cầm hộp bưu kiện. Nó đứng trước phòng nhỏ, đặt cái hộp xuống đất rồi mở cửa phòng nhỏ. Phòng nhỏ có màu hồng phấn làm nổi bật vẻ đáng yêu của nhỏ. Phía bên phải căn phòng là giường của nhỏ. Bên trái phòng là tủ quần áo màu trắng. Kế bên tủ quần áo có một chiếc bàn gỗ to với nhiều ngăn. Trên chiếc bàn nó có khoảng hai chồng sách với một chiếc laptop HP màu đen. Đối diện cửa chính là cửa sổ phòng nhỏ được trang trí với chiếc rèm màu xanh lam. Thấy nhỏ vẫn ôm gấu, bông, ngủ, nó tới kéo rèm cửa sổ ra. Ánh sáng mặt trời chiếu vào làm chói mắt nhỏ. Nhỏ liền lấy cái chăn hình con heo trùm kín cái đầu rồi nói. Chị ơi, cho em thêm 5 phút đi. Em mệt quá, nhỏ mơ màng nói. Nó lấy cái chăn của nhỏ ra. Thôi mà chị, tha cho, nhỏ cảm nhận được sát khí liền ngồi dậy. Dạ, em đi làm VSCN đây. Nói xong, nhỏ chạy vô nhà vệ sinh. Thấy vậy nó lấy trong hộp bưu kiện ra một bộ đồng phục để trên giường nhỏ rồi đi qua phòng Lục. Phòng Lục nằm kế bên phòng nhỏ nên khi nhỏ làm gì, Lục đều nghe hết, kể cả việc nó vào đánh thức nhỏ dậy. Nó gõ cửa, chưa đầy một phút, Lục mở cửa rồi nói. Vào đi, Lục cười, nãy hát nghe chuyện bên phòng nhỏ mà nổi hết da gà nên mới dậy sớm. Nó bước vào phòng Lục. Phòng của Lục thì có màu tím nhạt, đối diện cửa chính là cái cửa sổ được trang trí bằng tấm rèm màu xanh lục. Sát bên cửa sổ chính là giường Lục, bên trái là tủ quần áo màu gỗ, bên phải là cái bàn gỗ giống nhỏ. Trên bàn chỉ có một chiếc laptop hãng Apple nổi tiếng. Mày qua phòng tao có việc gì? Lục biết chắc rằng ý định lúc đầu của nó là đánh thức cô dậy. Nhưng giờ cô dậy rồi thì nó kiếm có việc gì? Nó lấy một bộ đồng phục trong cái hộp bưu kiện ra đưa nó xong rồi về phòng thay đồ. Nhìn bộ đồng phục mình đang mặc cũng khá đơn giản. Chiếc áo sơ mi tay dài trắng với chiếc cà vạt sọc xanh lam kết hợp với chiếc váy xếp ly nâu ngắn trên đầu gối một khoảng. Bên ngoài là một chiếc áo khoác màu lam đậm có hình chiếc huy hiệu ghi chữ LTM trước ngực phía bên trái. Nhỏ để mặt mộc vì không thích son phấn. Hôm nay nó thả mái tóc màu bạch kim xuống, đeo chiếc headphone bình thường màu đen, do vụ tối qua nên nó để chiếc headphone đó trong phòng. Cổ đeo sợi dây chuyền cây thánh giá màu bạc, giày mang Converse khẩu cao trăng, nó vẫn đeo miếng bịt mắt đen lên và đeo đôi găng tay ra. Tối qua nửa đêm nó ra lấy hàng, để che cái hình xăm, chuẩn bị xong, nó xuống dưới nhà đợi Ngân và Lục. 5 phút sau, cô thấy tụi nó xuống. Nhỏ mặc bộ đồng phục trường nhưng chỉ khác vài chỗ. Áo sơ mi tay dài trắng với chiếc cà vạt được kéo lỏng của nhỏ được nhỏ kéo cổ tay lên tới khuỷu tay. Chiếc áo khoác được nhỏ quấn bên hông làm nổi bật vẻ cá tính của nhỏ. Nhỏ hôm nay mang bốt cao màu đen, trang điểm chút xíu, mái tóc màu nâu hạt rẻ được búi lên cao làm tôn lên vẻ thanh lịch. Còn Lục thì mặc bộ đồng phục kiểu cá tính giống nhỏ. Đồ đôi, mái tóc được cột bình thường lên, làm nổi màu đỏ tươi của mái tóc. Cô mang đôi Nike Air đen và đeo một chiếc đồng hồ baby G trắng, nó nhìn nhỏ với Lục rồi nói. Đi thôi, nó đi ra ngoài. Tụi nó đi ra ngoài thì chợt thấy hai chiếc mô tô đen được dựng ở ngoài cổng. Nhỏ ngạc nhiên hỏi. Tối qua chị cho người đem hai cục cưng này tới đây với cái găng tay da chị đang mang à, nhỏ nhí nhảnh hỏi. Ừ, nó đáp rồi lấy hai cái mũ bảo hiểm đưa hai tụi nó. Ngân, nhảy lên xe chị, Lục chạy xe kia, ừ, nhỏ với Lục đồng thanh trả lời. Chúng ta đi thôi, nhỏ cười to, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trường LTM là một môi trường nổi tiếng về giáo dục. Môi trường này thường được lên các báo đài, nhưng ít ai biết được sự thật đằng sau chính là 80-100 học sinh vô được đây đều là do ba mẹ họ chi một khoản tiền lớn để họ vào đây học. Với lại hiệu trưởng trường này là người mê tiền nên chấp nhận các phụ huynh chi tiền vào đây học. Trên một con đường, có hai chiếc mô tô màu đen đang tăng tốc chạy làm tất cả các xe cộ phải nhường đường. Gần tới trường, thì nó, nhỏ và cô thấy các học sinh nữ đang hét to lên với cái vẻ mặt sung sướng. Tụi nó dừng lại, nhìn kỹ thì thấy có ba người con trai đang đứng giữa đám con gái. Nhỏ nhìn thấy cái gì đó liền hét lên, là đám người hôm qua kìa hai chị. Nhỏ ngạc nhiên, bộ đám người đó học ở đây à, Lục hỏi. Chắc thế, nhỏ cười, hay là tới chào hỏi xíu nhỉ? Ok, mày thì sao? Lục nhìn nó, tùy, nó nói, tụi nó liền chạy thẳng tới trường. Á, đẹp trai quá đi. Nữ sinh A hét, anh ơi làm bạn gái. Ý lộn làm bạn trai em đi. Nữ sinh B hét, á, tụi nữ sinh hét, nhìn cả đám con gái hét lên. Phú lên tiếng, mấy cưng ơi, bình tĩnh xíu đi. Mấy cưng phải giữ gìn cái giọng đáng yêu cho hôm sau nữa chứ. Phú cười, á, anh Phú khen giọng tụi mình kìa. Nữ sinh C ba la, két, nghe tiếng thắng xe lại. Mọi người bắt đầu im lặng rồi nhìn vào hai chiếc xe. Hai chiếc mô tô to màu đen, tụi nó thấy mọi người nhìn liền xuống xe. Thấy vậy, Hoàng tới chỗ tụi nó nói. Mấy người là ai? Anh trừng mắt nói. Nhỏ và Lục bỏ nón bảo hiểm ra, những lọng tóc bắt đầu rơi xuống làm tất cả những người con trai nhìn tụi nó. Còn nó thì đội chiếc nón snapback màu đen được kéo thấp xuống, che miếng bịch mắt để giấu mái tóc nó và đeo chiếc tai nghe. Phú và Hoàng nhìn thấy thấy nhỏ và Lục liền la, tại sao mấy người tới đây? Phú hét to, tụi tôi học trường này nên mới tới đây. Lục bình tĩnh nói. Tôi không thể tin được là mấy người chính là học sinh mới. Hoàng ấm ức nói, thì sao, tụi tôi là học sinh mới đó. Thì sao, nhỏ trừng mắt nói, tôi tưởng là học sinh mới phải thùy mị, nết na, ai dè, chính là loại bà chăn. Phú cười, ông, chấm, Lục đang nói thì nó lại vỗ vai nó. Hừ, mặc kệ mấy người, tôi đi đây, nói xong, tụi nó bước vào trường. Tụi nó đi tới đâu thì mọi người đều nhường đường. Huy, có cần tao xử tụi nó về vụ mấy nhỏ đó làm hôm qua không? Phú nhìn Huy, hỏi. Huy bước thẳng vào trường. Vừa đi vừa cười rồi nói nhỏ. Thú vị, sau khi vào trường, tụi nó hướng thẳng tới phòng hiệu trưởng. Vừa đi, nhỏ bực mình nói, định chào hỏi mấy người đó. Ai ngờ thấy thằng tóc đen nó chào hỏi mình trước. Nhỏ ngước nhìn trần nhà. Nhớ tụi mình ăn ở tốt lắm mà. Tại sao lại học chung với đám người đó? Lục hét, ai, xui xẻo quá, nhỏ bực mình dậm chân. Tới rồi, nó lạnh lùng nói, cửa phòng hiệu trưởng mở ra. Cảnh đầu tiên mà tụi nó nhìn thấy khi bước vô phòng chính là chú nó. Lâm Thiên Minh, đang ngồi đếm tiền, ông thấy tụi nó vào liền lật đật cất tiền vào học tủ rồi nói. À, mấy con tới rồi à, giọng ông có chút run run. Dạ, thưa bác Ham, à thưa bác đẹp trai. Nhỏ cười, vậy tụi cháy học lớp nào? Lục trừng mắt nhìn, trong cuộc đời, cô ghét nhất là kẻ ham tiền. À ừm, ông mở học tủ ra kiếm rồi nói. Lớp, 11A1, cảm ơn, vậy tụi con đi trước. Nhỏ kéo tay nó và Lục đi. Chấm chấm, học sinh, Nghiêm, lớp trưởng lớp 11A1 nói. Được rồi, các em ngồi xuống, cô giáo chủ nhiệm lớp nó chính là cô Thảo. Cô dạy môn văn, hôm nay chúng ta có học sinh mới. Chính là ba cô hot girl hồi sáng đó. Trời ơi, ba người đó đúng cá tính luôn. Nam sinh A nói, tao muốn cả ba đứa đó là bồ tao. Nam sinh B nói, ba đứa hồ ly đó có đẹp gì đâu. Nữ sinh A nói, làm anh Phú với anh Hoàng của lòng tao cãi nhau. Buồn quá, nữ sinh C nói, trong khi cả lớp xì xào thì nhỏ mở cửa bước vào. Khi thấy tụi nó vô, tụi con trai hò hét dữ dội, còn mấy cô gái thì ngồi nhìn tụi nó bằng ánh mắt hình viên đạn. Mấy em bắt đầu giới thiệu bản thân đi, cô Thảo nói, chào mọi người, mình tên Trần Bích Lục, mong các bạn giúp đỡ. Cô cười nói, chào các anh các chị, em tên Lâm Hoàng Thiên Ngân, em 16T, mong mọi người giúp đỡ em. Nhỏ nhí nhảnh giới thiệu rồi nhìn nó, đây là chị em, Lâm Hoàng Thiên Di, nghe tụi nó nói không? Toàn con nhà giàu không kìa, nam sinh B nói, tao thấy cái con mà đang đội mũ nhìn giống giang hồ quá. Đi học mà đeo găng tay ra với đội mũ, thậm chí còn đeo tai nghe nữa. Vậy mà nó chính là tiểu thư của tập đoàn Lâm Hoàng. Nữ sinh D nói, mày thấy cái con nhuộm tóc màu đỏ kia không? Tao ghét con đó quá, nhìn cái màu tóc mà thấy ghét. Nữ sinh A nói, tao thì kết nhị tiểu thư tập đoàn Lâm Hoàng, nhìn dễ thương quá, hợp gu của tao. Nam sinh A nói, nghe mấy tiếng bàn tán về tụi nó. Cô giáo đập bàn, lớp im lặng rồi nói, các em tự lựa chỗ ngồi cho mình đi. Cô nói, rồi lấy sách văn ra trang 59. Trong khi mọi người lấy tập vở ra thì tụi nó nhìn xung quanh lớp. Thấy phía cuối lớp còn dư 6 chỗ ngồi nên tụi nó xuống. Nó thì ngồi gần cửa sổ, nhỏ thì ngồi phía sau nó, Lục ngồi phía bàn kế bên nó. Ngồi được 5 phút thì nghe tiếng cửa mở, là mấy người đó, nhỏ thấy vậy liền nói. Trời ơi, sao hôm nay nhỏ quá vậy trời? Nhỏ gục xuống bàn, không ngờ lại học chung với bọn người đó. Lục than phiền nhìn nó. Nó quay đầu ra phía cửa sổ rồi ngủ. Cô thấy vậy liền nói, mấy em về chỗ ngồi lẹ đi. Cô nói, à, hôm nay có học sinh mới. Có gì mấy em nhớ giúp đỡ các bạn đó nha. Hả, hắn, Phú và Hoàng nhìn xuống cuối lớp. Trời ơi, sao đi đâu cũng gặp tụi nó hoài thế. Tụi hắn xuống cuối lớp rồi. Hoàng nói, lại gặp mấy người, anh liếc nhỏ rồi nói, ai cho cô ngồi ở đây, tôi cho đó thì sao, bộ chết anh nhà, nhỏ liếc Hoàng, chết tôi đó thì sao, Hoàng cười, thì anh mà lo đi tổ chức cái đám tang đi, nhỏ chế giễu, cô, anh trừng mắt, hôm nay tha cho cô, nói xong, Hoàng ngồi kế bên nhỏ, và sau đó, nhỏ lại bắt đầu cãi, nói không lại thì nói ra đại đi. Biện hộ làm chi, nhỏ cười to, con gái con đứa như con trai, tôi thấy tội nghiệp cho đứa nào cưới cô trong tương lai. Phú liếc nhỏ, anh dám, nhỏ trừng mắt, trong khi hai người ngồi cãi nhau, Phú và Lục ngồi kế bên cũng cãi nhau như lửa với nước. Nhìn cái tóc màu đỏ của cô mà tôi muốn ói, Phú châm chọc, nè, ói đi, Lục đưa một cái bịch ni lông cho Phú, cảm ơn, cậu lấy cái bịch rồi lén đổ nước vào rồi giả tiếng. Quẹ quẹ, xong rồi đưa cho cô nhìn thấy liền tránh xa Phú, ông ghê quá, đem cái bịch tránh xa tôi ra, Lục giả bộ nói, cô còn thấy nhiều cảnh kinh dị hơn cái này, nhìn dữ dằn lắm mà, vậy mà sợ, Phú trêu cô, ai cũng có điểm yếu của riêng mình. Lục trừng mắt nói, ố la la, nhìn ánh mắt của cô kia, màu lục, quả là hợp với cái tên của cô. Phú cười, cảm ơn vì đã khen. Lục liếc, tôi khen cô mà cô dám liếc tôi. Không biết lễ phép gì hết, hình như ba mẹ cô không dạy cho cô phép lịch sự à, cậu chế giễu. Lúc này cậu không biết cô chính là tiểu thư của tập đoàn thời trang Black. Em, why, chắc ba mẹ cô là người không có học thức. Chợt mắt của Lục trừng vào mắt cậu, Phú nhìn thấy vậy liền đứng hình, một ánh mắt tàn nhẫn, lạnh lùng, cô nắm lấy cổ áo cậu rồi lạnh lùng nói, tôi cấm cậu xúc phạm ba mẹ tôi, cậu có thể xúc phạm tôi nhưng tôi tuyệt đối cấm cậu đụng tới ba mẹ tôi. Lục trừng mắt, B, bu, buông, T, ui, xuống, Phú sợ sệt, lúc này, Phú và Lục là tâm điểm của lớp. Lúc đầu cô giáo định phạt hai người đó nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Lục thì cô đứng im một chỗ. Không nói gì, nhỏ và Hoàng chạy tới ngăn cô với Phú lại. Nhìn thấy vậy, hắn vẫn im lặng nhìn nó đang ngủ. May là ngồi kế nó, chứ không thì nãy giờ chắc ngồi cãi nhau với một trong hai nhỏ kia. Hắn nhìn nó vẫn đeo headphone, kể cả khi ngủ, mặc dù hắn thấy hơi lạ vì hôm nay nó đội nón để giấu mái tóc với cái bịch mắt. Thậm chí, nó còn đeo găng tay ra. Nhìn kỹ lại thì nó hôm nay đổi headphone, mà headphone hình như rất quan trọng đối với nó thì phải. Từ đầu, nó không ngủ, chỉ gục xuống bàn nằm quan sát cảnh vật xung quanh trường. Nó có thính giác khá tốt nên nó nghe toàn bộ cuộc cãi nhau. Nó rất đau đầu, nó quay đầu lại thì nhìn thấy hắn đang nhìn nó. Nó mặc kệ, nhìn ra đằng sau thì thấy nhỏ không ngăn nổi cơn giận của Lục. Nó đứng dậy, làm hắn giật mình, nó đi tới chỗ Lục, nhỏ thấy vậy liền lên tiếng. Chị, ngăn chị Lục lại giùm em, nhỏ nói, nó tiến lại bàn Lục, nắm tay Lục rồi kéo nó ra ngoài. Nhỏ thấy vậy liền chạy theo, trong khi kéo Lục, cô nói to, chấm, tôi sẽ giết anh sau. Lục hét, sau khi cả hai ra ngoài, hắn chạy tới hỏi Phú, mày làm gì con nhỏ đó thế? Hắn hỏi, ai biết, tự nhiên nói xấu ba mẹ nhỏ đó thì nhỏ nổi giận. Con đòi giết chết tao mới ác, cậu nói, tất cả tại mày thôi. Hoàng nói, mấy người nói, xấu ba mẹ của Lục à, nam sinh A nói, có liên quan gì tới mày không? Phú hét, cây ếch, không, nhưng, mà, mấy, người, chọc, nhầm, người, nam sinh A sợ sệt nói. Sao, hắn? Phú và Hoàng hét, mấy cô kia toàn là tiểu thư của tập đoàn lớn tiếng như Lâm Hoàng. Tập đoàn thời trang Black, M, Y, nữ sinh B nói, chết rồi, hình như tập đoàn thời trang Black, M, Y ký hợp đồng với công ty đá quý nhà tao. Phú ôm đầu nói, chết mày rồi, lo mà xin lỗi nhỏ đi. Hoàng cười, đứng từ xa, có một cô nữ sinh đang cười, cô gái đó đang thì thầm. Xíu đi báo cho tỷ mới được, cô gái ấy nói nhỏ, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Buông tao ra, hôm nay tao phải đánh chết thằng đó mới được. Lục kéo tay mình ra khỏi tay nó. Chị Lục, bình tĩnh lại đi, em biết anh đó nói xấu ba mẹ chị nhưng chị cần bình tĩnh lại. Không bị đuổi học đó, nhỏ nói, đã lấy bằng đại học rồi, tự nhiên ép đi học lại. Tức chết đi được, Lục ấm ức nói, thì em với chị Di cũng vậy mà nói chung là chị bớt giận lại, không thì biết hậu quả ra sao, nhỏ nói nhỏ, biết rồi, cô đánh vô tường một cái, tại bức tường chỗ đó có một vết rạn nứt to, nó buông tay Lục rồi nói, sân thượng, nó lạnh lùng nói, ok, nhỏ và Lục đồng thanh trả lời, rất xin lỗi vì đang trễ, phá. Đúng rồi, mình sẽ giới thiệu sơ sơ về đôi mắt cửa từng nhân vật. Mình quên tả ở vài chương trước, Ngân thì có mắt màu tím, Huy có đôi mắt màu nâu cà phê, Hoàng có đôi mắt màu xanh lam, Hưởng từ mẹ, Phú có mắt màu đen huyền, còn Phong có mắt màu xám, không phải bị mù hay gì đâu nha. Trong chương sau, mình sẽ giới thiệu vài nhân vật phản diện, rất mưu mô và gian xảo. Hy vọng các bạn ném đá nhiều vào các nhân vật phản diện. GT, thân, cách chương.